Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, người đàn ông giữa đối thoại. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chờ Dương Thiên Long thấy tiên sinh. Franco thời điểm, phát hiện hắn diễn cảm lại là mặt đầy ung dung. Con, xin lỗi, để cho các người ở chỗ này đợi lâu. Franco ôm hắn cười nói, Dương Thiên Long cười lắc lắc đầu nói, tiên sinh, không có chuyện gì, xin hỏi ngài dùng qua bữa ăn tối sao? Ta đã ăn rồi, trên máy bay cung ứng bữa ăn tối. Franco gật đầu một cái nói, đây là, đầu sư tử cùng Elbuk vậy đi tới, Alexandria cùng Andrea thì ở lại trong khách sạn. Tiên sinh, giới thiệu một chút. Đây là đầu sư tử, đây là Elbow, bọn họ đều là bạn tốt của ta, quan hệ giữa chúng ta vô cùng thiết. Dương Thiên Long chỉ đầu sư tử cùng Elbow giới thiệu, thúc thúc ngài khỏe. Đầu sư tử cùng Elbow mặt đầy một mực cung kính, các người tốt, bọn nhỏ, rất vui vẻ biết các người. Tiên sinh Franco một mặt mỉm cười nói, ngay sau đó đưa ra hắn vậy hai bàn tay tới. Thúc thúc so chúng ta tưởng tượng còn trẻ hơn đẹp trai. Đầu sư tử một mặt cười nói, phải không? Franco nghe lời này một cái, tự nhiên lộ vẻ phải là vô cùng vui vẻ. Dĩ nhiên, Hoa Hạ Long nói ngài rất tuấn tú, rất có người đàn ông mị lực. Chúng ta là tự nhiên tin tưởng, bất quá dưới mắt như thế vừa thấy, hắn vẫn là hình dung không đủ thích hợp, hẳn là vô cùng đẹp trai. Vô cùng có mị lực. Đầu sư tử cười nói, ha ha, người tên này có thể thật biết nói chuyện. Franco một mặt trêu ghẹo nói, thấy nhạc phụ đại nhân mặt đầy vô cùng ung dung, Dương Thiên Long lúc trước có chút khẩn trương tâm tình dần dần buông lỏng xuống. Ở sân bay nơi đó đơn giản trò chuyện mấy câu, tất cả mọi người liền đi xe trở lại khách sạn. Dương Thiên Long cho nhạc phụ tiên sinh Franco đặt là một căn phòng tổng thống. Thấy tiên sinh Franco có chút hơi mắt sưng vù túi, Dương Thiên Long nói đơn giản mấy câu sau đó, chính là dặn dò nhạc phụ đại nhân sớm nghỉ ngơi một chút. Vậy mà tiên sinh Franco nhưng là cũng không vội với nghỉ ngơi, mà là đem đang chuẩn bị xoay người rời đi Dương Thiên Long gọi lại. Hoa Hạ Long, chúng ta trò chuyện một hồi mà đi. Franco vẻ mặt thành thật nói. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long lòng không khỏi được lập tức lần nữa khẩn trương. Đối với nhạc phụ mà nói, hắn cũng không dám không đi thi hành. Được, Dương Thiên Long cười một tiếng. Ngồi đi, Franco vừa nói vừa ngồi xuống. Dương Thiên Long đi theo ngồi xuống. Hắn rửa tay lắng nghe. Hoa Hạ Long, đặc biệt cảm ơn ngươi lần này giúp chúng ta tìm ra sát hại Pôn hung thủ sau màn. Nói thật, thật rất cảm kích ngươi. Franco một mặt kích động nói. Tiên sinh, đây là ta phải làm. Dương Thiên Long nhanh chóng lắc đầu một cái. Một mặt nhún nhường nói. Thật ra thì ngươi không phải một cái người bình thường. Ta đã sớm nhìn ra. Franco cười cười nói. Dương Thiên Long không nói gì, mà là tiếp tục một mặt một mực cung kính rửa tay lắng nghe. Năm ngoái nước Congo nội loạn, chính là ngươi mang đầu sư tử cùng Elbow bọn họ đi đi. Bỗng nhiên lúc này, Franco lập tức nhắc tới năm ngoái cuối năm nước Congo nội loạn. Cái này làm cho Dương Thiên Long không khỏi lấy làm kinh hãi. Trách không được lên hồi trở lại Addis Ababa thời điểm, hắn cảm giác được tiên sinh Franco có lúc nói chuyện mang nhất định có giọng. Lúc trước hắn còn lấy là mình là suy nghĩ nhiều. Dưới mắt như thế vừa thấy, hẳn là có ám chỉ. Đúng vậy, là chúng ta diệt phản loạn. Xin lỗi, tiên sinh, ta không nên giấu giếm chuyện này. Dương Thiên Long một mặt thành khẩn nói. Không, đứa trẻ, ngươi không có làm sai. Ngươi cũng không có hướng ta giấu giếm cái gì, bởi vì là ta căn bản cũng chưa có hỏi ngươi. Thật ra thì ngươi làm rất tốt, trợ giúp một cái nhỏ yếu lạnh nghèo khó quốc gia ngưng nội chiến. ta rất thưởng thức ngươi. Franco vẻ mặt thành thật nói, nhưng mà ta có lúc có phải hay không quá vô tư. Dương Thiên Long cười cười nói, đúng vậy, nhưng là người đàn ông, có lúc nhưng là căn bản không cách nào tự chủ. Một khi tiến vào, rất khó đi ra ngoài, giống như là pôn như nhau. Mỗi lần gặp mặt, hắn đều nói cho ta, muốn rời đi Prozo gia tộc, mình tìm một cái địa phương an tĩnh đi sinh hoạt, nhưng là mỗi lần đều là chuyện cùng mong muốn. Hắn căn bản không làm được. Ngươi là một người đàn ông tử, hơn nữa còn là một cái người đàn ông rất trách nhiệm. Ta đem Alin giao cho ngươi, ta là yên tâm, bất quá an toàn ngươi nhất định phải chú ý. Franco một mặt ý vị sâu xa nói, tiên sinh, cảm ơn ngài nhắc nhở. Thật ra thì mỗi lần ta làm những chuyện này đều là sẽ cân nhắc an toàn. Ta cũng sẽ tận lực chú ý an toàn. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, vậy thì tốt, người đàn ông mà, có lúc không riêng gì là gia đình phụ trách, giống vậy cũng phải là xã hội phụ trách. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, đem trong tay ngươi chuyện khác xử lý xong hết sau đó, ngươi phải trở về nhà đình. Dù là ngươi cùng Alin không có ở đây Phi Châu, trở lại Hoa Hạ cũng có thể. Ta biết, cảm ơn. Dương Thiên Long gật đầu một cái, biết liền tốt, ngươi là một rất ưu tú người đàn ông, con ta không có chọn sai. Franco một mặt ý vị sâu xa vỗ vai hắn một cái. Rời đi Franco gian phòng đã là rạng sáng 3 giờ, sau khi trở lại phòng của mình, Dương Thiên Long làm thế nào cũng không ngủ được trước. Trong đầu đều là mới vừa rồi tiên sinh Franco vậy lần lời nói xuất phát từ đáy lòng. Mình bây giờ đã không phải là một người, nhất định phải cân nhắc đến gia đình nhân tố, không thể bởi vì mình cảm tình dụng sự hoặc là. Cho nên dưới mắt quấn vòng quanh hắn vậy một ít chuyện tình phải mau sớm xử lý xong hết. Dương Thiên Long tối tăm đã quyết định, cái này một đêm chỉ là chợp mắt không tới một tiếng. Buổi sáng ở khách sạn cùng tiên sinh Franco cùng mấy cái khác các bạn trẻ dùng qua sau bữa ăn sáng, tất cả mọi người đi xe chạy thẳng tới bót cảnh sát. Đi cục cảnh sát hết thảy chẳng qua là vì hoàn thành trước thủ tục thôi. Mario cũng ở đây sau này đi tới bót cảnh sát. Đối với mình đệ ruột Simeone điều khiển thủ hạ sát hại Paul sự việc, Mario lộ vẻ được đặc biệt áy náy. Hắn thậm chí trực tiếp lấy ra 10 triệu đồng euro chuẩn bị là Paul phu nhân đạt tới đứa trẻ sinh kế. Cân nhắc, bất quá hết thảy các thứ này đều bị tiên sinh Franco cho khéo léo từ chối. Dùng hắn nói mà nói, hắn không muốn Paul cả nhà cùng mafia cửa lại có bất kỳ liên quan. Theo hắn thực lực kinh tế, nuôi Paul quả phụ khẳng định không có bất kỳ vấn đề. Một ngày thời gian xử lý xong hậu sự, hôm sau sáng sớm, Dương Thiên Long cùng Franco thẳng bay Addis Ababa, mà đầu sư tử bọn họ cũng vừa tốt lợi dụng ở Âu Châu cơ hội. Tất cả từ trở lại liền riêng mình tổ quốc đi xem. Con, lúc này chuẩn bị ở nhà ở bao lâu? Tại trên máy bay, Franco nhìn hắn hỏi, đối mặt tiên sinh Franco cái vấn đề này. Dương Thiên Long không có chút nào do dự, ngây ngô một cái tuần lễ đi, một cái tuần lễ sau đó, không sai biệt lắm chính là cùng Rosalia tiểu thư ước định xong đi sao Sudan làm công ích thời. Gian, theo lúc trước Rosalia nói cho hắn, lúc này đi sao Sudan có rất nhiều minh tinh, ta muốn đem Alin đưa đến Berlin đi, người cảm thấy thế nào? Bỗng nhiên lúc này, tiên sinh Franco nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-guc-nối-tsi-guc-psi-guc-pi-am-guic-yg-tan-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.